Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 719, người đang tìm ta sao? Liền đến cầu bên kiểm tra tình huống, Senma đại tỷ ở trên xe chờ lấy, nhưng xe đột nhiên xảy ra nổ tung. Senma đại tỷ, xe trực tiếp đụng một cái vách đá. Mogi Harufumi hít một hơi khói. Thuốc, sao? Trên mặt cũng lộ ra một tia biểu tình tức giận. Mặc dù dài một tấm nhân vật phản diện mặt, nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn tràn đầy chính nghĩa cảm. Có người ở trước mặt mình giết người. Hơn nữa còn là một tên hơn 50 tuổi lão nhân gia. Cái này làm cho Mogi Harufumi vô cùng tức giận. Thậm chí hận không thể đem hung thủ lôi ra ngoài hung hăng đánh một trận. Chờ một chút, ngươi nói xe đụng một cái vách đá. Nghe được lời nói của Mogi Harufumi sau, Hakuba Saguru đột nhiên phát hiện chỗ nào không đúng. Không sai, xe trực tiếp đụng vào đi. Nhưng là ra từ nổ tung sao không nên dừng tại chỗ mới đúng hả? Trừ phi là có người động tay chân gì. Liếc nhau một cái sau, trong mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện một tia hiểu ra. Xem ra chúng ta đích xác không có đi ra biện pháp. Nếu như vậy hạch toán vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm bảo tàng trong biệt thự. Xem có thể hay không liều một cái rồi. Biệt thự chính giữa trong phòng đàn. Chính tìm kiếm đầu mối Conan đột nhiên phản hiện Dương Cầm kẽ hở chính giữa có một tờ giấy. Tò mò, hắn trực tiếp đem tờ giấy kia túm xuống dưới. Vương thượng kẹp bảo, bỏ trốn, vương phi rơi lệ chén thánh. Khẩn cầu thiên mẫn, cái này là có ý gì? Chắc là cất giấu bảo tàng đầu mối đi. Mấy người năng lực đều rất mạnh. Nhưng quang bằng vào một bài thơ ai cũng không có biện pháp liên tưởng đến cái gì. Suy đoán một phen sau cũng chỉ có thể tạm thời trước đem tờ giấy thu lại. Đi những địa phương khác tìm một chút nhìn có thể tìm tới hay không càng nhiều hơn đầu mối. Sâu đơ tiểu thư, có thể chờ một chút sao? Rời đi cầm sau phòng. Hakuba Saguru đột nhiên gọi lại sâu đơ Ikumi. Hakuba Saguru tiên sinh, xin hỏi có, hoặc quá mức, con người của Soldier Ikumi nhất thời kịch liệt co rút lại. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Hakuba Saguru đang cầm lấy một cây súng lục chỉ đầu của nàng. Hakuba Saguru tiên sinh, ngươi, cây súng, thương này là có người đặt ở trong phòng của ta. Ta muốn nhất định là có người chuẩn bị lợi dụng cây súng. Thương này tới vu hãm ta. Sâu đơ tiểu thư, những người khác tại đi tới sau cũng không có trải qua căn phòng. Chỉ có ngươi đi tới sau bởi vì thay quần áo trở về một chuyến gian phòng của mình. Ngươi đang hoài nghi ta? Không sai, không phải là hoài nghi, mà là tin chắc. Sâu đơ tiểu thư, ngươi chính là cái đó hắc thủ phía sau màn. Nói lấy, Hakuba Saguru trực tiếp bóp cò, nương theo lấy một tiếng súng vang. Trong đầu của Soldier Ikumi thoáng qua vô số cảnh tượng, nhưng suy nghĩ một chút chính giữa đau đớn cũng chưa có đến tới. Cúi đầu nhìn mình một chút trước ngực màu đỏ vết tích. Soldier Ikumi lúc này liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với Hakuba Saguru lộ ra một nụ cười sau. Soldier Ikumi cũng lộ ra tay bên trong ẩn tàng bỏ túi súng lục. Đối với cái này phương hướng của Hakuba Saguru đánh một thương. Ngươi, mang theo mặt đầy ánh mắt khiếp sợ. Hakuba Saguru cũng chậm rãi té xuống. Hakuba Saguru cùng Soldier Ikumi ngã xuống sau. Bên kia Mori Kogoro cùng Mogi Harufumi cũng ở trong phòng khách diễn ra một lớp vô gian đảo. Móc súng lục ra, Mogi Harufumi mặt đầy âm trầm chỉ hướng Mori Kogoro. Đêm trước cùng Tiểu Lam cũng chỉ là hài tử. Bọn họ không có khả năng sẽ làm loại chuyện này. Còn lại đại nhân cũng chỉ có hai người chúng ta rồi. Ta không phải là hung thủ. Hung thủ kia nhất định là ngươi rồi. Mori, chờ một chút. Mogi, ngươi nên biết đi. ta không có khả năng sẽ làm loại chuyện này. Đã từng trải qua ngươi thật sự không có khả năng làm loại chuyện này. Nhưng đây chẳng qua là đã từng trải qua ngươi. Mấy năm nay tình huống của ngươi ta bao nhiêu trang nghe người ta nói qua. Mori, ngươi bây giờ trải qua cũng không vừa ý chứ. Lời tuy như thế, nhưng là, không nhưng nhị gì cả. Gặp lại sau, Mori, vì an toàn của mình. Mogi Harufumi trực tiếp bóp cò. Nương theo lấy một tiếng súng vang, Mori Kogoro che lấy bụng của mình chậm rãi té xuống. Xin lỗi, Mori, chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho Ran. Nói lấy, Mogi Harufumi lại từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá. Nhưng đốt không bao lâu, con người của hắn liền kịch liệt co rút lại, mặt đầy thống khổ bưng kín cổ của mình. Giống như Ogami Sukuzen, nhìn qua hình như là tình hóa vật, trúng độc, đáng ghét. Lại thất bại sao? Chính giữa phòng giám sát dưới đáy, nhìn thấy tất cả mọi người đều chém giết lẫn nhau sau. Người mặc áo đen cũng lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá còn có một cái, có thể đem tất cả người đều tính toán vào trong. Nói không chừng tên tiểu quỷ kia có thể tìm được chân tướng đây. Lúc người mặc áo đen đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới cuối cùng tới Chia. Mặc dù Chia cũng không tại chính mình mời chính giữa, nhưng bây giờ sống tiếp cũng chỉ có Chia một cái. Cho nên hắn tự nhiên đem tất cả người đều tính ở trên người Chia. Ôm lấy có thể đem thám tử lừng danh tất cả đều tính toán vào trong, nói không chừng thật có thể phá giải vụ án ý tưởng. Hắn tiếp tục lưu tử ngang chính giữa phòng giám sát, nhưng tìm một phen sau, tất cả theo dõi cũng không có bóng người của Chia. Xảy ra chuyện gì? Người mặc áo đen chính nghi ngờ. Một khẩu súng đột nhiên để ở trên đầu của nàng. Senma bà, ngươi đang tìm ta sao? P.S. Ngày mai phân, trong nhà máy vi tính các màn hình mang thai, đang tại phản xưởng, không có biện pháp viết. Hôm nay tiên phát lên vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.